Quý thính giả thân mến, quý thính giả đang lắng nghe cuốn sách Bát Tiên Đắc Đạo. Trong những phần trước, khoa sách nói.com.vn đã gửi tới quý vị và các bạn 54 hồi của cuốn sách này. Trong phần này, khoa sách nói.com.vn sẽ tiếp tục gửi tới quý thính giả những hồi tiếp theo của cuốn sách. Mời quý thính giả cùng lắng nghe ngay sau đây. Hồi thứ 55. Đề phòng hậu hoạn, thu gom thủy triều, hiểu rõ kiếp trước, chỉnh sửa mộng đời. Huyền Châu Tử nhận lời thiết quả tiên sinh chỉ bảo, yên tâm đi Đông Hải nhậm chức. Nguyên Lão Giao ở quán khẩu, sau lần thất bại ở Hoài Hải, đã tới cửa sông Tiền Đường, có ý đồ công phá đập nước đón rồng, chiếm cứ chỗ cửa biển đó, tự lập làm vua. Mưu đồ không kín, vị quan tuần hải ở Đông Hải nghe được phong thanh, bẩm báo với Long Vương. Phe đảng của Lão Giao rất đông, lại có ma giáo, giáo chủ, lên tiếng nâng đỡ, nên vợ chồng Long Vương tỏ ra rất thận trọng. Và lại, mộ của bà mẹ Vương Phi chôn ở chỗ đó. Một khi Lão Giao đắc chí, tất nhiên phải mưu đồ báo phục, rửa mối hận thất bại ở quán khẩu, cũng như ở thôn Hoài Hải sau đó. Trước hết, chúng sẽ phá hoại ngôi mộ của bà mẹ Vương Phi. Vì thế, Vương Phi đích thân tuyển lựa, chọn ra được 10 vạn thần binh hải tộc, xuất lĩnh 4 vị thái tử, cùng các đại thần tướng, chia quân trấn giữ cửa biển. Lão Giao thấy Long Vương phòng bị nghiêm ngặt, biết rằng kế không thành, mới quất mạnh đuôi giao long, hướng về phía bờ biển mọc vét, khiến cho sóng lớn nổi lên, cao vạn trượng, đổ ập xuống ruộng vườn, nhà cửa của dân, cuốn trôi trâu bò, ngựa và người, không biết bao nhiêu mà kể. Sau việc này, Long Vương bẩm báo lên thiên đình. Ngọc Đế giáng chỉ, phái Huyền Châu Tử xuống hạ giới điều tra cho rõ. Tức thì ở địa phận Hải Ninh, nhà thổ địa báo mộ cho dân, thiết lập miếu thờ trấn giao Tĩnh Hải, tiên quân. Chú thích cho số 1. Trấn áp giao long, giữ biển yên tĩnh. Hết chú thích. Sau khi Huyền Châu Tử nhậm chức, đã hai lần xuống biển, cùng vợ chồng và các con trai của Long Vương bàn bạc cách giữ gìn vùng biển đất chiết. Lại nhờ Huyền Châu Tử tâu lên thiên đình, điều khiển binh tướng tới đóng chốt chặn ở gần miếu vũ, và Long Vương cũng phái hải binh tới phòng thủ ở những nơi hiểm yếu. Nguyên nước thủy triều ở Chiết Giang nổi lên rất lớn là vì chỗ cửa biển nằm giữa hai vách núi cao ngất, mà miền thượng lưu sông Tiền Đường có địa thế cao hơn vùng hạ lưu rất nhiều, tạo thành những đợt triều cường rất lớn. Trước khi Huyền Châu Tử tới trấn nhậm Hải Ninh, nước thủy triều ở khắp vùng đất này đã dâng lên rất cao. Huyền Châu Tử vì muốn đề phòng Lão Giao có thể bơi theo dòng nước thủy triều mà xâm nhập vào đất liền, mới bàn bạc với Long Vương, đặt giấy mời tới các vị tiên quân cai quản mặt trời, mặt trăng và tinh tú, cùng thi triển pháp lực, hút cho nước biển rút xuống, ngang bằng với mực nước ở Hải Ninh. Từ sau khi thi hành pháp thuật, nước thủy triều đã lên xuống đều đặn. Nhưng mỗi khi nước lên, Huyền Châu Tử lại phái các thần binh tới bờ biển, đứng trên không trung, nhìn ra khắp nơi, xa và gần, hễ thấy hải yêu tắc quái, lập tức chế phục. Lão Giao tu luyện đã hơn ngàn năm, nhưng hắn không làm được việc gì tốt, chỉ biết tranh cường, đoạt thế, lập mưu hãm hại người. Hơn 1.000 năm đầu tiên, hắn tiến bộ rất mau, lúc này đã có thể biến hóa tùy theo ý mình. Sau đó hắn không tăng thêm một chút bản lãnh nào, đã đến thời kỳ thoái hóa. Lão Giao không luyện tập để tiến lên nữa, mà hàng ngày kết giao với một bọn yêu tinh, xưng hùng xưng bá. Ngày lâu càng thêm kiêu căng, cho rằng trên đời không có ai mạnh hơn chúng. Từ khi đại náo thôn Hoài Hải, thất bại chua cay ở chốn Bạc Cung, Lão Giao rút về, tạm ẩn mình dưới đáy biển, lâu tới 1.000 năm nữa. Đến đây, thói cũ lại manh nha, dã tâm bột phát, hắn mới chiếm cứ chỗ sông Tiền Đường, tính lập một tiểu triều đình. Nhưng lượng nước ở cửa sông không lớn lắm, phần lớn là nông cạn. Vì thế, xác thân to lớn của Lão Giao không thể an cư. Hắn mới lợi dụng những khi nước thủy triều dâng cao để ra vào. Nay bị Huyền Châu Tử hội ý với Long Vương, mời được các tinh chủ thi triển pháp lực, hút nước thủy triều, con về dưới biển, lại sai thần binh trấn giữ các nơi, khiến Lão Giao không có chỗ dung thân. Hắn hận Huyền Châu Tử lắm, mới tới núi Linh Thú, Thóc mà tố cáo cùng Thông Thiên giáo chủ, xin phái binh giúp hắn trả thù. Mặt khác hắn tạm ẩn thân dưới đáy biển, đợi chờ cơ hội, làm cho Huyền Châu Tử thất điên bát đảo. Nhưng đó là chuyện sau này. Đây nói về Lam Thái Hòa sau khi ra đời, thấm thoát đã được 10 tuổi. Từ bé, cậu đã đính hôn cùng Nguyệt Anh cô nương của nhà họ Vương ở bên kia sông. hai bên gia trưởng rất thân thiện nhau, không có điều gì trái ý. Cha của Lam Thái Hòa là Lam Văn và cha của Vương Nguyệt Anh là Vương Quang, đều là những người phóng khoáng, không câu nệ tiểu tiết. Thấy con gái đã lớn, Vương Quang muốn tìm một cách nào tiện lợi cho con được học tập. Gia đình Lam Văn đã mời được một vị tiên sinh họ Mao về dạy cho con trai. Vương Quang cũng nghĩ tới chuyện mời một ông thầy. Cố nỗi bản thân ông ta, tuy có tiếng tăm, nhưng thật tình gia đình không được sung túc, không đủ sức mời riêng một vị gia sư. Và lại thôn xóm ông cũng không kiếm đâu ra một vị danh sư, mà có con gái trong nhà, muốn kén thầy cũng không thể không thận trọng. Chính lúc đang tìm thầy khắp nơi mà chưa được, thì nhà họ Lam khai trương lớp học. Lam Văn đặc biệt đặt một tiệc long trọng khoản đãi ông thầy, lại mời một số vị khách bồi tiếp, đều là những nhân sĩ tai mắt ở địa phương. Vương Quang là xui gia, đồng thời là bạn thân, tự nhiên phải có mặt trong đám đó. Trong tiệc, Vương Quang thấy Mao tiên sinh tuổi ngoài 60, râu tóc bạc trắng. Thấy ông ấy, lời trái lễ không nói, việc trái lễ không làm, đúng là một vị lão sư phẩm hạnh đoan chính, tuổi tác và đạo đức đều cao. Vương Quang tỏ lòng khâm phục. Nói chuyện với ông ta một hồi, lại bội phục ông thầy học thức uyên thâm. Vương Quang mới nảy ra một ý nghĩ, liền cười, nói với Lam Văn. Anh xui có hồng phúc rất lớn, mời được một vị tiên sinh thật giỏi, tiểu đệ vô cùng khâm phục. Tiểu nữ cùng tuổi với công tử, đến nay đã học lõm bõm được vài năm. Tuy rằng con gái chẳng cần học nhiều, nhưng với gia thế nhà chúng ta, con gái mà không biết chữ là rất không nên. Và lại tiểu nữ đã hứa gả cho công tử, sau này sẽ là dâu nhà họ Lam. Quý phủ là nhà thư hương lâu đời, các vị tiểu thư trong nhà đều biết làm thơ, làm văn. Nếu tiểu nữ không có chút học vấn, sau này về nhà chồng, đối với chị em bên chồng có chỗ không được hợp. Vì thế tiểu đệ có ý tài bồi cho con gái, cho nó được đọc sách vài ba năm, không cầu lấy giỏi, chỉ cần hiểu thông văn lý là đủ. Ý nghĩ này nuôi dưỡng đã lâu, khổ nỗi thôn làng tôi nhỏ hẹp, thô lậu, chưa mời được một vị tiên sinh thật giỏi. Nay thấy lão sư tuổi cao, đức trọng, tài học uyên thâm, tiểu đệ rất khâm phục, mới nảy một yêu cầu, mong anh xui chấp thuận. Chúng ta là bạn chí thân, có điều gì mà không thể thương lượng, xin cứ nói rõ, tiểu đệ sẽ nghe theo. Tiểu đệ muốn đưa con gái sang đây học ké. Một là tiểu đệ khỏi phải mất công tìm thầy, hai là tiểu nữ được học chung với lệnh lang, thân nhau hơn. Tuy rằng nói đã đính lương duyên, theo lệ cũ đôi vợ chồng trẻ không được gặp nhau, nhưng chúng ta là những người phóng khoáng, hà tất phải câu nệ tục cũ. Huống chi hai trẻ đều còn nhỏ tuổi, chẳng cần phải nói tới chuyện tị hiềm. Chừng 1-2 năm sau, tiểu đệ tìm được thầy giỏi, chúng ta sẽ bàn tính lại, không hiểu anh xui có đáp ứng hay không. Đó là việc quá tốt, lẽ nào tiểu đệ lại không chấp thuận, chỉ sợ chị nhà thương con gái, không chịu cho rời xa dưới gối, biết xử thế nào? Chỉ cần anh xui đáp ứng sẽ chẳng có vấn đề gì đâu, chúng ta hai nhà cách nhau không xa, nội nhân có nhớ con gái thì thỉnh thoảng qua sông sang thăm, có gì là khó khăn? Nếu vậy rất tốt, ngày mai khai giảng cũng trễ lắm rồi, sáng mai tôi sẽ sai người chuẩn bị ngựa xe, sang sông đón tiểu thư về đây. Vương Quang mừng lắm, nhưng lại nói, để tôi về bàn bạc với nội nhân, chọn một ngày lành, đưa cháu sang đây, bất tất phải tiếp đón. Lam Văn đồng ý. Vương Quang về nhà, đem chuyện này nói với phu nhân Lưu Thị. Lưu Thị lúc đầu không ưng, nói, chúng ta chỉ được một đứa con gái này, đã sớm hứa gả, đợi khi trưởng thành hãy đưa về nhà chồng. Hiện tại nó hãy còn nhỏ, để mẹ con tôi hú hí với nhau vài năm, sao vội đưa nó về nhà người khác để học tập. Đã biết người ta có chịu chiếu cố tử tế đến nó hay chưa? Tôi còn nghe bà vợ hai nhà họ Lam là Hồ Thị, là người nham hiểm, điêu ngoa, rất khó chiều. Con gái mình là đứa ngây thơ hồn nhiên, không hiểu việc đời. Vạn nhất đắc tội với Hồ Thị, hai bên kết oán trong lòng. Sau này về nhà chồng, con gái chúng ta sẽ chịu nhiều đau khổ đấy. Vương Quang nghe nói không biết giải quyết việc này làm sao cho ổn thỏa, nhưng tự mình đã mở miệng cầu xin người. Này lại không có duyên cớ chính đáng mà đổi ý, há chẳng đáng chê cười hay sao? Vì thế, nói với Lưu Thị, đó là kiến thức của đàn bà, đấy đây gần trong gang tấc. Nếu bà có nhớ con gái thì mỗi ngày có thể qua thăm nó, hà tất phải giữ gìn lấy nó, mới là mẹ con thương yêu nhau. Lưu Thị vốn sợ chồng không dám trái ý mà làm tổn thương tình nghĩa vợ chồng. Suy nghĩ một lát, đành lên tiếng chấp thuận. Hai vợ chồng chọn được 3 ngày sau là ngày lành. Đưa Nguyệt Anh qua sông, tới nhà họ Lam nhập học. Nguyệt Anh tuy là còn bé, nhưng từ nhỏ tới lớn đã được chỉ bảo biết lễ nghĩa. Năm lên 7, cô đã theo cha học tập, biết được nhiều về thơ văn, kinh sách. Nhưng điều cô ưa thích nhất không phải ở chỗ học văn tự, mà là nghiên cứu về đạo kinh, nhất là sách Đạo Đức Kinh của Lão Tử. Lên 8, cô đã lầu thông kinh sách. Đến nay lên 10, tri thức của cô thật sung mãn, đã có thể hiểu được những ý tại ngôn ngoại, thường ngày thắp hương tụng kinh, lặng yên suy nghĩ, dường như có điều đại ngộ. Vì thế tâm trí cô rất sáng suốt, nghiễm nhiên nảy ra ý xuất thế. Mỗi khi nghĩ tới những điều đã trải qua trong kiếp trước, nhận thấy những điều thảm khốc đều bởi hôn nhân mà ra. Chú thích cho số 1. Lưu ý độc giả, kiếp trước của Vương Nguyệt Anh là nàng Mạnh Hương. Thế chú thích. Này, điều quan tâm thứ nhất của cô là chuyện vợ chồng, lại phải đánh phá trước nhất. Không hiểu cậu Lam Thái Hỏa kia đã cùng cô đồng kiếp, đồng sinh, hẹn nhau cùng tu đạo. Mấy năm nay sống trên nhung lụa, ăn mặc sung sướng, có bị vật dục cám dỗ, mà để tính linh mở tối hay không? Nếu cậu biến tâm, tất nhiên vì đạo làm vợ, ta không thể ép buộc cậu. Lúc đó chỉ có thể khổ công điểm hóa. Nếu cậu vẫn không quay đầu, ta đành độc thiện kỳ thân, mất công đi xa, lên núi Thái Hoa, tìm sư phụ ta ở kiếp trước. Sư phụ đạo hạnh cao sâu, ắt có cách cứu cậu ta có thể phóng tâm. Những ý nghĩ đó cứ vương vấn trong lòng cô, chỉ không dám nói ra trước mặt cha mẹ mà thôi. Thời thường ở chốn quê phòng, cùng các chị em ngồi tán gẫu, những người khác có chung chí nguyện, hoặc là được người chồng giàu sang, hoặc được lang quân tài giỏi, chỉ riêng Nguyệt Anh nhắm mắt ngồi yên, không góp một câu. Mọi người chế giễu, nói cô đã có người chồng giỏi, vừa ý cô lắm rồi, cần gì phải lo lắng. Nguyệt Anh nghe vậy, liền cười nhạt, nói. Mỗi người một lòng, không ai giống ai, chí hướng của tôi và của các chị tương phản nhau, tôi còn nói xen vào làm gì. Vậy chí hướng của cô như thế nào? Người có tài, tài cao như núi, sống không quá 100 năm, cũng mục nát với cỏ cây. Người có tiền bạc như biển, qua 6-70 năm, tinh thần suy thoái, có tiền cũng chẳng dùng vào việc gì. Huống chi sự đời vốn vô thường, càng nhiều tiền càng dễ chuốc lấy họa. Kiếp sống con người có hạn, nếu cứ buông thả vào đường thanh sắc lợi danh, một khi con quỷ vô thường tới, mọi chuyện đều dứt. Những gì thường ngày ta tranh giành nhau, lúc đó tiêu tan, chết xuống âm phủ có mang theo được không? Những sự vật mà các chị em trông mong, ao ước lại không nằm trong suy nghĩ của tôi. Mọi người nghe vậy liền cười ầm lên, nói. Hỏi chí hướng của cô không chịu nói, lại dựa vào câu chuyện của người khác mà phê bình mù quáng là nghĩa lý gì? Nguyệt Anh gật đầu, cất tiếng thở dài, nói. Các chị em trách tôi phê phán mù quáng, không chịu nói rõ chí hướng của mình, chỉ vì chí hướng đó em không thể nói với các chị. Chẳng những là không thể nói ra, mà bất tất phải nói. Mấy người kia nghe vậy lại cười mà bỏ qua. Nguyệt Anh thấy các chị em cũng có tài có sắc, tất nhiên đều bị lợi danh ràng buộc, mà nội lực để tự chủ chẳng có chút nào. Cô càng cảm nhận rõ ràng là hai chữ lợi danh trên đời quả thật là những gông cùm vô hình vô ảnh, là búa rìu chặt nát tính linh, quả thật đáng sợ. Đồng thời càng lo sợ lang quân, họ Lam cũng bị những sự vật ngoài thân đó mê hoặc tâm trí. Như vậy lần nhập thế này, chẳng những không có hy vọng liễu đạo, mà còn tăng thêm một tầng ma chướng, vướng thêm một vòng kiếp nạn. Hơn nữa còn uổng phụ ý tốt của Thiết Quả Tiên Sinh thành toàn cho mình, từ đó vĩnh viễn không thể nhập đạo. Mỗi khi nghĩ đến đó, cô không khỏi giật mình, lo sợ thay cho cậu. Chỉ hận mình mang tiếng là vợ, nhưng đang ở thời gian trước khi cưới, chưa thể gặp mặt cậu, để ngỏ lời khuyên nhủ, cảnh giới. Chưa có cơ hội nào để nói chuyện với cậu. Cô vốn là người tình thầm, ý chắc. Đối với Thái Hòa, có mối giao tình sinh tử. Có quan hệ vợ chồng, lại được tiên sư xếp đặt sẵn cho hai người đồng sinh đồng tử. Với những lý do đó, cô không thể bỏ mặc Thái Hòa, một mình đi tìm đại đạo. Vì thế, lòng cô luôn luôn khắc khoải. Trong lúc cô đang nghĩ ngợi, không tìm ra được cách nào để giải quyết, bỗng ở trong phòng của mẹ, nghe được câu chuyện cha mẹ cô nói với nhau. Lam công tử trẻ tuổi, anh tuấn, tài học rất cao. Xem gương các vị danh thần xưa nay, có thể thấy cậu này chưa đầy 20 tuổi đã đứng vào hàng công khanh. Việc chung thân của Nguyệt Anh Nhi chẳng cần lo lắng. Lục phu nhân rất thương yêu con gái, nghe biết chẳng dễ có chí làm quan, lẽ nào lại không mừng. chợt quay đầu thấy Nguyệt Anh đứng một bên cúi đầu lặng yên ra chiều suy tư. Phu nhân liền cười nói với chồng: "Ông xem kìa, Nguyệt Anh nhi nhà ta nghe chuyện không nói một tiếng là nghĩa làm sao?" Vương Quang cười lớn tiếng nói: "Mấy cô gái nhỏ nghe những chuyện này cô nào cũng e thẹn." Phu nhân kéo Nguyệt Anh lại gần, vỗ nhẹ lên má nựng nịu, cất tiếng cười hì hì nói: "Con của mẹ con đã nghe gì chưa? Công tử nhà họ Lam có trí, có tài, tuổi còn nhỏ mà đã vượt xa những người cùng trang lứa, nhất định sẽ làm nên một vị quan to. Cậu ấy làm quan lớn thì con sẽ là một vị thái thái, đúng không?" Nguyệt Anh nghe mẹ nói như vậy càng thêm dầu dĩ, không ngờ những vấn đề thường ngày mình nghĩ đến đã thành sự thật. Cũng không ngờ mẹ đẻ mà không hiểu lòng con gái, nói ra những lời trái tai như thế. Nhưng cô cố nén lòng mình, chỉ hơi đỏ mặt, chớp chớp hai mắt, tuôn ra mấy giọt nước mắt, khiến vợ chồng Vương Quang vô cùng kinh hãi. Quý thính giả đang lắng nghe cuốn sách Bát Tiên Đắc Đạo. Quý thính giả vừa lắng nghe hồi thứ 55. Ngay sau đây, khosachnoi.com.vn sẽ tiếp tục gửi tới quý vị và các bạn hồi thứ 56. Vương Tiểu theo khuyên chồng tu đạo, Hồ Cữu Cữu giúp chị làm vậy. Nguyệt Anh chuyển kiếp làm người, tính linh không mở tối, tuy sống trong nhung lụa vẫn thường suy nghĩ, không quên việc tu đạo. Nhưng cách tu đạo của cô không giống với người khác. Người khác chỉ cầu độc thiện kỳ thân. Cô cùng Thái Hòa có quan hệ sinh tử. Nếu Thái Hòa không lên tiên, Nguyệt Anh cũng không thể một mình thành đạo. Hai người có quan hệ về lai lịch vô cùng mật thiết, đồng sinh đồng tử. Cùng chuyển thai phàm một lượt, tất nhiên phải cùng nhập tiên giới. Nếu một người không thành đạo, người kia nhất định không bỏ rơi mà đi chỗ khác. Thần tiên xưa nay rất vô tình mà cũng rất hữu tình. Chỉ có điều rằng chỗ hữu tình đó lại không lấy tình làm căn bản, nên mới càng thấy tình là đau khổ, càng nặng lòng với tình. Đó chính là nỗi lòng của Nguyệt Anh, rất buồn sầu khi nghe biết Thái Hòa bị vật dục mê hoặc, để lòng mê mẩn với lợi danh. Ở địa vị cha mẹ cô, vì mưu cầu hạnh phúc cho con gái, nay được chàng rể tốt như vậy, tự nhiên là hân hoan vô cùng. Nào ngờ Nguyệt Anh lại có hoài bão khác, đột nhiên nghe được những điều trái chí hướng của mình, lại càng thêm sầu khổ. Nhất thời nóng vội, cô không ngăn được hai dòng nước mắt lã chã tuôn xuống, khiến vợ chồng Vương Quang kinh hãi quá chừng. Không hiểu con gái mình nghĩ gì mà xúc động mạnh như thế. Hai ông bà cùng lên tiếng hỏi một lượt: "Con ơi, con có điều gì khó nói, được người chồng như thế sao còn chưa vừa ý?" Nguyệt Anh càng bối rối trong lòng. Nhưng xưa nay, con gái đối với việc hôn nhân hoặc nghe nói về người chồng chưa cưới đều e thẹn, không thể mở miệng thổ lộ lòng mình. Nguyệt Anh tính tình rất trung hậu, biết cha mẹ mình rất yêu quý Thái Hòa, khen cậu ta còn trẻ đã biết lập chí. Cô không thể nói thật lòng mình, khiến cha mẹ mất vui. Vì thế cô đành làm vẻ mặt tươi cười, xin cha mẹ hãy phóng tâm. Vương Quang cười lớn tiếng, nói: "Mấy cô gái nhỏ nghe tới chuyện chồng con, cô nào cũng e thẹn cả, vậy mới ra dáng tiểu thư nhà đại gia chứ." Phu nhân nghe vậy cũng cho là phải. Thật tình, ông bà cũng biết Nguyệt Anh nói câu thoái thác, nhưng cứ nhận lầm là cô e thẹn, nói vài câu khuyên nhủ để giải thoát nỗi lòng con gái. Bấy giờ trong lòng Nguyệt Anh chỉ hy vọng đợi tới ngày về nhà chồng, được cùng Thái Hòa gặp mặt, sẽ sớm chịu khuyên nhủ, đem chuyện tiền nhân hậu quả, thường thường nói chuyện với chồng. Nếu quả thật Thái Hòa có túc tuệ, tiền duyên, nhất thời lầm lạc, ắt cũng sẽ cảm động mà hiểu ra. Chỉ cần cậu biết tỉnh ngộ, vợ chồng sẽ cùng nhau xuất gia, tìm tiên hỏi đạo, sớm dứt bỏ nghiệt căn, đắc đạo lên trời. Kỳ hạn đó cũng không xa lắm đâu. Nay nghe được câu chuyện cha mẹ nói với nhau, cô nhận thấy cơ hội để khuyên nhủ Thái Hòa đã tới. Nguyệt Anh thầm mừng trong lòng, phấn chấn tinh thần, đã có lúc vui vẻ, tươi cười. Đám chị em thấy vậy, lên tiếng chia cười, nói cô mới tí tuổi đầu đã muốn bám lấy chồng không biết hổ thẹn. Nguyệt Anh chịu oan khuất mà không thể biện giải, đành cười mà bỏ qua. Vợ chồng Vương Quang đã chọn được ngày lành giờ tốt đưa Nguyệt Anh sang sông. Bên kia, cha con Lam Văn đã tính chuẩn xác thời khắc, đem ngựa và kiệu đợi sẵn chỗ bến đò. Cặp vợ chồng trẻ mới gặp nhau đã như thể quen biết từ lâu, quên cả thẹn thùng, tương thân tương ái. Trên đường đi không tiện trò chuyện, chừng về đến nhà, Lam Thái Hòa liền đưa vợ vào bái kiến các vị trưởng bối, sau đó ra mắt các chị em ngang hàng Các anh chị em này đều còn trẻ, thích nô đùa, trêu ghẹo Thái Hòa vài câu. Thái Hòa chỉ biết cười, không cãi lại câu nào. Ba mẹ Thái Hòa là Ô Thị, vừa thấy nàng dâu chưa cưới, đã yêu thương khác thường, ôm cô vào lòng, coi như bảo bối. Nguyệt Anh cũng khôn khéo, biết lấy lòng cha mẹ chồng, thuận miệng gọi Mama và Gia Gia, như con gái của ông bà Lam Văn. Ô Thị liền kêu Nguyệt Anh tới ngủ chung phòng với bà, đuổi Thái Hòa đi chỗ khác. Nguyệt Anh thấy cha mẹ chồng sủng ái, trong lòng rất được an ủi, chẳng nói làm gì. Đây nói về Lam Thái Hòa, từ bé đã không quên kiếp trước. 5 tuổi bắt đầu học chữ, 7 tuổi đã làm được thơ văn. Lúc đó chí hướng của cậu cũng giống như của Nguyệt Anh, không khác chút nào. Chỉ cầu tu tiên, liễu đạo, không ham danh lợi. Nhưng vì nhà họ Lam đã nhiều đời làm quan lại, các bạn thân thường lui tới cũng đều là những người làm quan, làm lại. Bọn trẻ nhỏ đọc sách từ bé, đều có ý nghĩ lớn lên phải làm quan. Người lớn giáo huấn trẻ nhỏ, chẳng ai là không hy vọng bọn chúng làm quan, làm tể để vinh diệu tổ tông. Thái Hòa dầu sao cũng còn nhỏ, ở trong gia đình như thế, tất nhiên là ưa thích cách hun đúc đó. Dần dần trong lúc không ngờ tới, đã thay đổi hoàn toàn ý chí ban đầu, chỉ một lòng nghĩ tới chuyện bắt chước tiền nhân, tập theo chí hướng người xưa mới là điều tốt. Vợ chồng Lam Văn thấy con như vậy tất nhiên là vui sướng. Ô Thị đem chuyện Thái Hòa lập chí ra sao, dụng công thế nào, nói hết cho Nguyệt Anh biết. Nguyệt Anh chẳng dám nói gì, còn chiều theo ý Ô Thị mà xưng tụng, khiến Ô Thị mát lòng hởi dạ. Ngay hôm đó Nguyệt Anh nhập học, cặp vợ chồng nhỏ cùng vào thư phòng ngồi đối diện nhau. Mao tiên sinh là người học rộng, dạy được 2 học sinh nghe 1 biết 10, nhìn lướt một lượt, đọc 10 hàng chữ, chẳng vất vả chút nào. 2 người hàng ngày ngồi ở thư trai học tập, không xin nghỉ một buổi nào. Vì thế việc học tiến bộ rất nhanh. Nguyệt Anh lợi dụng những lúc ngoài chính khóa, đem sách Đạo Kinh đặt ở trên bàn, giả bộ tình cờ lật qua vài trang, cố ý đọc lên cho Thái Hòa nghe. Lúc đầu Thái Hòa cho rằng Nguyệt Anh có ý khoe tài học, không chú ý lắm. Ngày lâu, tình cảm hai bên gia tăng, không còn giữ kẽ nữa. Thái Hòa mới hỏi, "Muội muội, sao cô ham đọc thứ đạo thư này?" Nguyệt Anh đã để bụng đợi sẵn câu hỏi này, liền cười đáp, "Chẳng lẽ ca ca quên rồi sao? Đây là loại sách chúng ta mong đợi được đọc." Thái Hòa nghe vậy cười rộ, "Thì ra là vậy, muội muội muốn nhắc nhở ta về chuyện kiếp trước chứ gì? Một đời làm vợ chồng, vui thú đâu chưa thấy, chỉ rước lấy một kết cục thảm khốc. Hồi tưởng lại chỉ khiến người ta đau lòng, nản chí. Cũng may bây giờ chuyển kiếp, được gặp lại nhau, lại được tiên sư tác thành cho làm vợ chồng, nối lại mối lương duyên, chỉ nên sống một cuộc sống sung sướng, bù đắp lại những nỗi oan khổ kiếp trước, há chẳng tươi xỉu hay sao? Việc gì phải mất công hướng về đạo môn cầu lấy cách sống? Chứng được đạo hay không, cũng chưa biết được, mà hạnh phúc một đời đã sớm đem đổ xuống sông xuống biển, chẳng là đáng tiếc lắm sao? Không giấu gì muội muội, Ngô Huynh lúc đầu cũng không quên túc duyên, thường hay nghĩ tới việc xuất gia tu đạo. Sau nghĩ lại, đời người có hạn, chẳng nên tự chuốc lấy khổ. Nếm đau khổ còn là chuyện nhỏ, sợ nhất là chuyện tu đạo quá viển vông, vị tất đã có thể thành công. Khoan nói chuyện khác, hãy nói tới những người tu đạo xưa nay, tính ra chẳng phải ít ỏi, mà sao những người có tiếng, chúng ta ai nấy đều biết, chỉ loe ngoe vài ba mống. Nghĩ tới đó ta liền hối ngộ những điều sai lầm ở kiếp trước, nên mới nỗ lực học kinh truyện của Thánh Hiền, dự bị mai sau ra làm quan, phục vụ hoàng gia, cùng muội muội hưởng vinh hoa phú quý chốn nhân gian, há chẳng tốt đẹp hay sao? Nguyệt Anh vội đáp, "Ca ca nói vậy sai rồi, người ta sở dĩ muốn tu tiên, chính vì thấy đời người thấm thoát qua mau. Nếu có sống tới 100 năm chăng nữa, cũng chỉ như đám mây nổi trôi qua trước mắt. Trong 100 năm đó, bứt đầu chặt đuôi còn được bao nhiêu thời gian để hưởng phú quý, làm sao có thể sánh với thần tiên vượt ra ngoài vòng trần thế, tiêu diêu tự tại, họ ngang trời đất, tồn tại cùng mặt trời mặt trăng. Tuy thời gian tu đạo không tránh khỏi nếm mùi đau khổ, trải qua gian nguy, nhưng đó chỉ là thời kỳ ngắn ngủi, điều mất mát rất ít, mà điều sở đắc là không hạn chế. Còn nói rằng tu đạo khó thành, quả nhiên không sai, nhưng phải biết rằng, ông trời không phụ lòng người khổ tâm bao giờ. Người không có duyên mà nhập đạo, chỉ cần khổ tâm, kiên trí, vị tất đã không thành công. Huống gì là chúng ta, những người có sẵn túc duyên, lần này đọa phàm trần lại được người tiên chỉ dẫn nâng đỡ. Nếu quả thật không có tiền duyên, tại sao tiên sư lại nhiệt tâm chiếu cố? Điều đó cho thấy, những chỗ người khác gặp khó khăn, chúng ta cũng phải trải qua, nhưng đừng ngại khó mà càng phấn chấn tinh thần, đừng tự buông rơi mình. Kaka nói từ xưa đến nay, những người tu thành tiên đạo rất ít. Muội tử lại thấy những vị kim tiên, thiên tiên, địa tiên, quỷ tiên, khắp ba cõi chẳng ít ỏi gì. Nên biết việc thành tiên sở dĩ đáng quý, chính vì tu đạo chẳng phải dễ gì. Nếu ai nấy đều có thể tu đạo, người nào cũng thành tiên, thì thần tiên sẽ tràn lan khắp nơi, ai còn thèm nhắc tới làm chi? Dám xin khuyên nhủ Kaka, hãy luôn luôn nhớ tới chuyện kiếp trước mà sớm tỉnh ngộ, đừng để phụ ý tốt của tiên sư cùng ơn đức của Diêm Vương đã chu toàn cho chúng ta. Làm Thái Hỏa nghe vậy cất tiếng cười ha hả, nói: Muội muội mới thật là mê lầm đó. Theo ta nghĩ, người ta đã sinh ra ở đời, bất luận là tu đạo hay không, đều phải sống một cuộc sống mạnh mẽ, oanh liệt. Để đời sau biết tới, Lam Thái Hỏa ta là một nhân vật lừng lẫy, mới khỏi hoang phí một kiếp sống. Đến chừng công thành danh toại, nếu quả tiên duyên không giảm, lúc đó ta cùng muội muội khắc khổ dục công cũng chưa muộn. Nguyệt Anh biết Thái Hỏa chìm ngập trong ma chướng đã sâu, nhất thời có mất công nói năng, cũng không cứu vãn kịp, đành phải nén lòng, từ từ đợi cơ duyên mới có thể khuyên nhủ cảnh giới. Nguyệt Anh ở nhà họ Lam đọc sách thấm thoát đã được nửa năm. Vợ chồng Lam Văn sủng ái nàng khác thường, mà tình cảm dành cho nàng ngày càng sâu đậm, có thể còn hơn cả đối với con trai. Bà vợ thứ của Lam Văn là Hồ Thị, có một đứa con trai và một đứa con gái, cả hai đều mặt mày phèn phẹt, ngu xuẩn như heo, nên vợ chồng Lam Văn đều không yêu thương chúng lắm. Hồ Thị chỉ tức tối không biết làm sao, nói chúng cũng là con lão gia sinh ra, tại sao lại phân ra bên trọng bên khinh. Ô phu nhân nghe được nhưng cũng bỏ qua, mặc cho Hồ Thị làm ầm ĩ một trận rồi thôi. Bây giờ khi không lại xuất hiện một cô con dâu chưa cưới được phu nhân sủng ái khác thường, ngay cả Lam Văn cũng coi cô như ngọc báu trên tay. Tuy ông đối đãi với các con của Hồ Thị trước sau như một, không vì có Nguyệt Anh vào nhà mà tăng phần lạnh nhạt, nhưng trong con mắt Hồ Thị rõ ràng từ ngày có Nguyệt Anh, vợ chồng Lam Văn đã đối xử khắc bạc với hai con của bà. Vì thế bà ta càng tức tối, càng ghét, chịu không nổi. Lúc đầu chỉ lên tiếng bất bình sau lưng ông bà Lam Văn, sau rồi thấy ông bà bỏ qua không ý tới, bà ta càng được nước, oang oang cái miệng. Nguyệt Anh cô nương tuổi còn trẻ, lại chuyên tâm học đạo, làm sao hiểu được đường đời hiểm ác, lòng người biến trá. Và lại cô ở lì trốn thâm khuê, không đặt chân ra khỏi cổng nhà, đối với tình người, việc đời thông thường, cô đều không hiểu rõ. Từ khi tới nhà họ Lam đọc sách, trừ những lúc cùng Thái Hỏa miệt mài học tập, cô chỉ giúp ô phu nhân việc nữ công, may vá. Còn đối với người khác, cô không ân cần lắm. Những người không có tâm bệnh, tuy thấy cô ít quan tâm tới người khác, cũng chỉ cho là cô có tính e thẹn, ưa tĩnh mịch, lười bắt chuyện, chứ không một ai thấy cô có điều gì xấu. Riêng có Hồ Thị, vốn tính nhỏ nhen, nhìn bất cứ cử động nào của Nguyệt Anh đều hàm ý khinh thị mẹ con bà ta, mới nghĩ. Con bé này hiện giờ còn nhỏ, chẳng qua ở đây học ké, bất luận thế nào cũng chỉ là một người khách mà đã lên mặt kiêu căng khinh người như thế. Mai mốt lớn lên, về làm dâu nhà này, thành cô chủ nhỏ của chúng ta, thì chẳng cần phải nói, cũng hiểu, nó sẽ thẳng tay thu thập chúng ta. Vì nuôi sẵn những ý nghĩ đó, bà ta coi Nguyệt Anh như một cái gai trước mắt. Vì Thái Hỏa luôn luôn bênh vực Nguyệt Anh, bà ta căm giận, lo sợ mà không biết làm sao. Hồ Thị có một người em trai là Hồ Thiên, một kẻ tiểu nhân, lòng dạ hiểm ác, chuyên gây chuyện sóng gió. Trong nhà nghèo khó, tường trơ bốn vách, hắn thường phải nhờ người chị chiếu cố, lấy chút tiền đánh bạc cỏ con, hằng ngày ra vào sòng bạc kiếm chút cháo. Người xưa có nói, nhận lộc của người phải lo hoạn nạn cho người. Hồ Thiên đã hoàn toàn trông cậy vào chị để sinh sống, làm sao không chia sẻ nỗi lo của chị. Huống chi hắn thường thậm thụt vào nhà họ Lam, bị vợ chồng Lam Văn khinh rẻ vô cùng. Với tình hình đó, tiền trình của bà chị và vận mệnh của cậu em đều gặp nguy hiểm khác thường. Vì thế Hồ Thị coi Hồ Thiên là người chung hoạn nạn với mình, mà Hồ Thiên cũng hết lòng vì chị, nghĩ ra những ý kiến. Làm sao cho Thái Hỏa, Nguyệt Anh, hai chủ nhân nhỏ tuổi, phải chết cùng một lượt. Khi đó quyền hành trong gia đình sẽ lọt vào tay Hồ Thị. Ô phu nhân tuy là chính thất, nhưng mất con trai, chẳng khác nào ông quan mất ấn, làm sao xử lý việc công. Hồ Thiên lúc đó cũng nghiễm nhiên là một vị cữu cữu phụ chính. Gia tư nhà họ Lam phải chia ba, một phần lọt vào tay chị em Hồ Thị. Hai chị em suy nghĩ, chỉ đợi cơ hội để ra tay. Quý thính giả thân mến, quý thính giả đang lắng nghe cuốn sách Bát Tiên Đắc Đạo. Trong phần này, kho sách nói.com.vn đã gửi tới quý vị và các bạn hồi thứ 55 và hồi thứ 56 của cuốn sách. Tiếp sau đây, kho sách nói.com.vn mời quý thính giả cùng lắng nghe hồi thứ 57. Cơn gia biến cha mẹ qua đời, cảm danh lợi, chàng rể luyến hồng trần. Chị em Hồ Thị đang bí mật bàn bạc kế sách để thu thập vợ chồng Thái Hòa, bỗng nhiên lại xảy ra một việc. Mùa hè năm đó, trời ra tai, bệnh dịch hoành hành. Cô phu nhân nhiễm bệnh trước nhất, chẳng bao lâu qua đời, không thể chiếu cố tới nàng dâu bảo bối của mình nữa. Nam Văn lúc đó cũng đã lớn tuổi, lại vốn là một trưởng giả trung hậu, không nghĩ tới chuyện tục huyền, lấy bà vợ khác có thể làm hỏng hạnh phúc của các con. Nhưng việc gia đình không thể thiếu người nội trợ, nên quyền hành trong nhà, vô hình chung lọt vào tay Hồ Thị. Hồ Thị có nằm mơ cũng không thể nghĩ tới phúc phận lớn đến thế. Trong lúc đang vui mừng đắc ý thì ông Hồ Cữu Cữu mới được phong chức tước. Hồ Thiên lại nảy ra một ý kiến, nói với chị. Tỷ tỷ, hiện giờ chị vừa được nắm chút quyền bính nhưng chỉ là nhất thời, và lại đó cũng chưa phải là chức quyền chính thức, chẳng qua chỉ như một phổ kỳ giả trong quán ăn. Việc kinh doanh bỗng khiếm khuyết một người, chưa có ai thay thế để lo công việc, mới tạm đem anh phổ kỳ giả đôn lên. Vì anh ta đã quen với tình hình trong quán. Nói cho rõ ra, chị đang ở nhà này là một bà vợ nhỏ. Chiếu theo địa vị đó, thật tình chẳng cao hơn đám gia nhân nam nữ bao nhiêu. Nay được đôn lên địa vị cao, ai mà chẳng sợ chị, chẳng kính trọng chị thêm vài phần, chẳng tìm cách lấy lòng chị. Nhưng vạn nhất chị mắc sai lầm. Làm sao tránh khỏi, lão gia trách mắng chị, hạ bệ chị. Đối đế còn có thể tính chuyện cưới một bà vợ khác. Đồng thời, bạn bè thân thích còn có thể xúi bẩy vài câu, thậm chí có kẻ lanh lợi đứng làm mai cho ông ta. Thử hỏi lúc đó chị có ngăn cản được không? Đã không thể ngăn cản ông ta tục huyền, thử hỏi chị, đối với người kế nhậm chức vị phu nhân đó, chị còn mặt mũi nào mà nhìn những người bằng hữu và đám gia nhân dưới quyền? Lại còn hai tên tiểu oan gia, hiện thời ở dưới tay chị, chẳng cam tâm chút nào. Chị hận mình không đủ bản lãnh để chống lại chị, đành nén nhịn thôi. Nhất đán có bà kế mẫu, chúng ta sẽ tìm cách lấy lòng bà ta, đem những điều bất bình chất chứa bấy lâu, tiết lộ ra hết, thì tôi thấy thật nguy cho chị quá chừng. Hồ Thị vốn là người đàn bà nuôi sẵn dã tâm, nghe tới chỗ nguy hiểm đó, sợ hãi quá chừng, vội nói. Đúng vậy, chị đã hiểu rõ rồi, bây giờ nhất định chị phải tìm cách ổn thoát, để lão già nhà này đưa ra quyết định. Mau chóng nâng chị lên hàng chính thất, lúc đó có quyền có thế, danh chính ngôn thuận. Khoản nói là người ngoài chẳng dám chõ mõm xen vào chuyện nhà này, ngay cả tên tiểu súc sinh còn dám không nghe lời chị chỉ huy điều khiển nữa không? Hồ Thiên cười. Hay lắm, là một vị đại phu nhân có quyền thế, được chỉ huy điều khiển hai tên súc sinh. Chị đã an tâm mãn ý rồi sao? Hãy nghĩ thêm chút nữa đi, hai đứa nhỏ đó cực kỳ thông minh, cực kỳ khôn ngoan, lại được lão già nhà này rất mực yêu quý. Bình thời chúng chỉ coi chị ngang hàng với kẻ ăn người ở trong nhà. Này bỗng nhiên phải dưới quyền một bà mẹ kế, liệu chúng có cam tâm tình nguyện để cho chị chỉ huy điều khiển chúng hay không? Chúng đã không cam tâm mà chị quyết nhiên không từ bỏ oai quyền làm mẹ kế. Từ đó mẹ con thất hòa, vĩnh viễn không còn một ngày vui vẻ. Lão già đối với bọn chúng lại rất mực thân ái, cho thấy là một bà mẹ kế bình an vô sự chẳng phải dễ dàng, trừ phi là... Hồ Thiên bỏ lửng câu đó, đưa mắt giáo giác nhìn quanh, không thấy người lạ, mới chúm chím cười, nói. Thôi chẳng nói nữa, những chuyện tội lỗi như thế tôi chẳng dám đem ra khuyên nhủ chị đâu. Chị là người thông minh, hãy nhắm mắt lại, yên tĩnh suy nghĩ một hồi, sẽ thấy có cách làm gia chủ vĩnh viễn, tuyệt nhiên không hậu hoạn, lại có thể khiến hai đứa nhỏ còn chưa thành niên, nghe chị răm rắp, không dám phản kháng chút nào. Mà dù có muốn phản kháng, cũng không tìm được người nào để tố khổ. Đến lúc đó đại bộ phận gia sản đều vào tay chị. Muốn nói tới biện pháp để đạt được điều đó, tôi xin nhắc chị một câu của người xưa. Bất độc chẳng trượng phu, gan nhỏ không quân tử. Việc phúc họa sau này của chị ở hành động lần này, quả thật vô cùng lợi hại. Đương nhiên chị phải suy nghĩ cho kỹ, chẳng cần tôi phải nhiều lời. Hồ Thị nghe vậy lúc đầu tỏ vẻ ngần ngừ, chừng nghe Hồ Thiên nhắc tới câu nói của người xưa, bỗng nhiên nghiến răng, dậm chân. Nhắm vào đôi nam nữ đối đầu với mụ, buông lời độc địa. Ta đã hiểu ra rồi, ta đã biết rằng không dùng cách hiểm độc chẳng thể nào địch lại hai tên tiểu súc sinh này. Lúc đầu ta còn niệm tình chúng là con cháu nhà họ Lam, không nỡ ra tay độc ác, sợ đắc tội với tổ tông. Nhưng ai bảo chúng ngu ngốc, sinh ra làm con cháu họ Lam làm chi? Chị đã hiểu rõ là tốt lắm rồi, gần đây lão già lắm bệnh, hàng ngày phải uống thuốc là cơ hội rất tốt cho chị nên để tâm hơn nữa. Khẩn thiết yêu cầu lão nâng chị lên làm chính thất. Trước hết phải có danh phận nhất định mới được, làm sao để trước mặt các thân hữu, chị ngồi đường hoàng, nhận lễ vái của hai tên xúc sinh. Chị chớ coi nhẹ tục lệ đó, điều này rất quan trọng, phải bắt chúng dập đầu lại mới được. Sau khi chị đã được nâng lên hàng chính thất, tôi sẽ dùng một cách. Hồ Thiên lại bỏ lửng câu nói rồi mới mỉm cười, nói tiếp. Phần sau của vở kịch này để chị tự trình diễn, những lời chị vừa nói cũng đúng, nhưng chính vì chúng là con cháu nhà họ Lam, ta không thể không ra tay độc ác, cần phải như thế mới được tiếng là bậc hiền phụ. Còn đối với tổ tông, đừng ngại mang lợi danh hãm hại con cháu. Hồ Thị nghe nói cảm thấy như thể vừa được uống một chén nước mát hạ nhiệt, sảng khoái vô cùng, bao giận dữ trong lòng trút sạch, phun miệng khen diệu kế. Chị em lại đóng cửa phòng bàn bạc một hồi, sau đó Hồ Thiên mới thanh thản ra đi. Đi hồi lâu, lại trở về, lấy trong tay áo ra một gói gì đó, lén lút đưa cho Hồ Thị. Hồ Thị vội vã nhận lấy, đem cất vào tủ đựng quần áo. Từ hôm đó trở đi, Hồ Thị đối xử với vợ chồng Thái Hòa vô cùng khách sáo. Đối với người bệnh hoạn, Lam Văn, chăm sóc tận tình. Không biết mụ ỏn thoát thế nào, chỉ 3 ngày sau, đã thấy Lam Văn gượng ốm, bước ra phòng chính, sai người đi mời nhiều vị thân tộc quen biết lâu nay. Đích thân tuyên bố lập Hồ Thị làm chính thất, bắt đám con cháu cùng Nguyệt Anh hướng về phía mộ mà dập đầu lạy. Hồ Thị đạt được điều mong muốn, lập tức ngồi ngay ngắn bên trên nhận đại lễ của mọi người. Những vị thân hữu tới dự lễ, có người hiểu rõ nguyên nhân, ngoài ra đều lấy làm lạ, mà sự việc xảy ra quá đột ngột, họ lo thay cho vợ chồng Thái Hòa, sẽ phải chịu khổ không ít. Trong khi đó Thái Hòa và Nguyệt Anh đều là người ngây thơ, thành thục. Trước nay đối với Hồ Thị không hề có ý khinh mạn. Bây giờ bà ta đã chính thức trở thành mẹ kế, hai người thành tâm thành ý, lo tròn hiếu đạo. Nào ngờ ngôi sao xấu của hai người đang thịnh, nhà Nguyệt Anh bỗng có kẻ thù ra tay phóng hỏa. Chỉ trong một đêm, cả căn nhà cháy rụi, bà mẹ Nguyệt Anh bị chết trong đám cháy. Vương Quang, cha cô, thấy nhà tan, người mất, cũng thổ huyết ra mà chết. Vợ chồng theo nhau về âm tào cùng trong một ngày, chỉ cách nhau vài tiếng đồng hồ. Nguyệt Anh nghe tin vội trở về nhà, kịp lúc còn được nhìn mặt thân phụ lúc lâm chung. Vương Quang lúc sắp chết, dặn dò con gái. Cha một đời làm việc thiện, không hiểu vì sao có phải thảm báo này. Người ta sống trên đời, chung quy cũng một lần chết. Chả tiếc là không có con trai, chỉ sinh được một mình con là gái. Nhưng cũng may là đã có nơi có chốn. Hiện nay mẹ chồng tuy đã chết, bố chồng con vẫn còn tại thế. Chồng con lại là một thiếu niên có tài, ngày đầu đối xử với con rất tốt. Cha có thể yên tâm mà về Tây Phương không chút luyến tiếc. Gia cảnh nhà ta đã quá khốn quẫn, việc ma chay chỉ nên làm thật đơn giản, đừng để phí tổn quá nhiều. Còn một điều này, cha muốn báo cho con biết. Bà phu nhân mới được bố chồng con đưa lên hàng chính thất. Người đó... Vương Quang nói được nửa chừng, còn nửa câu sau đem theo về âm ti. Nguyệt Anh đang lúc bi thương, sầu não, không nói được câu nào. Là một cô bé, lần đầu gặp cơn gia biến, cô không có chút kinh nghiệm nào về việc ma chay, đành phái người về nhà chồng, mời Thái Hòa tới giúp. Cô khóc lóc ngất ngư, không lo được việc gì. May được Thái Hòa đứng ra lo liệu thay cô, đã hỏi ý cha, đem theo nhiều tiền bạc, mua quan tài và sắm đồ khâm liệm. Lại mời các vị thúc bá cao tuổi trong họ cùng lo việc tang ma. Cậu lại mất công khuyên giải Nguyệt Anh cho cô bớt đau khổ. Việc ma chay đã xong, Nguyệt Anh lại theo Thái Hòa trở về nhà họ Lam. Lúc cô về đến nhà, Lam Văn lúc này bệnh tình đã bớt, gọi cô vào phòng, hỏi han cô về tình hình lúc cha mẹ cô qua đời, an ủi cô vài câu. Nguyệt Anh cảm ơn cha, lại tới thăm Hồ Thị. Hồ Thị đối với cô bỗng nhiên nồng nhiệt khác thường, hỏi han ân cần. Nguyệt Anh tuy có tính hồn nhiên, nhưng lần đầu nhận ân sủng của bà ta, cũng cảm thấy ngạc nhiên, tỏ ra lúng túng, nói vài ba câu, rồi vội cáo từ, lui ra. Vừa may, Thái Hòa vì sợ Nguyệt Anh còn đang đau lòng vì việc nhà, đã đi tìm cô. Gặp cô ở đây mới rủ cô ra vườn hoa câu cá, giải muộn. Nguyệt Anh vốn không có lòng dạ nào du ngoạn, nhưng không nỡ làm trái ý tốt của cậu, đành nhận lời. Hai người cùng bước đi tới chỗ cuối vườn hoa. Vườn hoa này rộng hơn 20 mẫu, có núi giả, hồ nước, dưới nước lại nuôi nhiều loại cá đang bơi lội. Hai người vào tới vườn hoa, Thái Hòa mới hỏi Nguyệt Anh. Muội muội hôm nay vào thăm kế mẫu, có nghe bà nói gì không? Nguyệt Anh lắc đầu đáp, không nghe nói gì, em chỉ cảm thấy mẹ kế đối xử với em tử tế hơn ngày thường. Dường như bà thấy em hiện nay không cha không mẹ, không gia đình, rất đáng thương, nên đặc biệt tỏ lòng thương xót em thôi. Thái Hòa trầm ngâm một lát, nói, muội muội, chúng ta đều là người thành thật, làm sao hiểu được lòng người biến trá. Kế mẫu hiện nay là bậc tôn trưởng, chúng ta là phận dâu con, làm sao dám nghi bà có ý xấu. Nhưng có một người khiến ta vừa thấy mặt đã chán ngắt trong lòng, đó là vị cữu cữu. Hôm nọ, chính tay ta đã nghe ông ấy nói với kế mẫu, nếu muốn trừ sức hậu hoạn, chỉ còn cách ra tay độc ác một phen. Ông ấy nói, trước nhất là đối với lão già, không thể để lão như thế. Câu nói đó ta nghe không rõ, nên chẳng dám đoán mò, nói bậy. Đại khái là không có điều gì tốt đâu. Muội muội nghĩ thử xem, nếu quả thật hai người nuôi lòng dạ đó, thì hai chúng ta là những đứa trẻ, làm sao có thể đối kháng. Huống chi phụ thân đang bị kế mẫu mê hoặc, tính mạng đang nằm trong tay họ. Chúng ta làm sao có thể ngồi nhìn lão nhân gia gặp nguy hiểm mà không nghĩ cách đề phòng. Nếu đem những lời này nói với lão gia, nhất định ông không tin. Nếu lại để chị em kế mẫu nghe được, nguy hiểm sẽ ập lên thân chúng ta, không cách nào tránh thoát. Muội muội hãy suy nghĩ, coi có biện pháp nào tốt không? Nguyệt Anh nghe phụ thân bỏ dở câu nói mà qua đời, nhận thấy nửa câu sau hàm ý song giống với những gì mà Thái Hòa nghe được. Tuy chưa nói dứt câu, nhưng ý nghĩ thế nào có gì mà không đoán ra nổi. Những câu nói như thế, Nguyệt Anh chưa từng nghe phụ thân nói từ bao giờ. Hốt nhiên vào lúc lâm chung, ông lại đem ra chăn chối với cô. Đủ thấy chuyện này có tầm quan trọng rất lớn, không thể coi thường. Cô đã quyết định trong lòng là không thể bỏ qua, nhưng cũng không tiện nói trước mặt cha con Lâm Văn. Này bỗng nghe Thái Hòa đề cập tới, cô đột nhiên hiểu rõ sự việc, vội nói. Ca ca, chuyện này không thể nói bừa được đâu. Nếu ông cậu có nói câu đó, kế mẫu có làm theo hay không, cũng chưa biết được. Nếu hai người đều có lòng dạ đó, chúng ta cũng chỉ có thể tùy thời, tùy sự việc, mà đặc biệt quan tâm theo dõi. Chứ nhất quyết không thể đem chuyện bí mật của họ mà nói toạc ra. Làm như vậy chẳng ích lợi gì, mà còn thúc đẩy họ sớm ra tay. Thái Hòa nhận là phải. Nhân đó đem việc Hồ Thiên cùng kế mẫu cấu kết nhau, rất đáng nghi ngờ, nói hết cho Nguyệt Anh nghe. Nói, khi mẫu thân chúng ta còn sống, ngày nào cũng là ngày vui vẻ, chúng ta không phải đề phòng lòng người ở một điểm nào, cũng chẳng ai dám khinh nhường chúng ta. Chẳng dè mẫu thân vừa qua đời, biết bao sự việc đột ngột xảy ra. Theo tình hình này, trong tương lai, chúng ta sẽ phải sống những ngày ngột ngạt, chịu không nổi đó. Nguyệt Anh nghe vậy bỗng nảy một ý nghĩ trong đầu, vội hỏi. Ca ca, nay anh còn nghĩ đến chuyện làm quan nữa không? Thái Hòa thấy hết sức bất ngờ, vội nói. Người ta ai mà không có chí tiến thủ, chúng ta đọc sách thánh hiền để làm gì? Há chẳng phải muốn lập thân ở triều đình, giúp vua, giúp dân, sao ta lại không nghĩ đến chuyện làm quan? Nguyệt Anh nghe vậy buồn rũ, nói. Ca ca đúng là tham chút lợi nhỏ trước mắt mà vứt bỏ phúc lớn muôn năm. Muội tử từ khi gặp cơn gia biến, lòng này như cây khô cho tàn. Chẳng những vinh hoa phú quý không đánh động lòng em, ngay cả những chuyện anh vừa nói, mẹ kế ghét bỏ chúng ta ra sao, ông cậu quậy phá thế nào, em cũng không hề bận tâm. Nhà tan cửa nát rồi, còn ngó làm chi tới những điều đắc thất, lợi hại còn con. Thật tình mà nói, đối với cõi phàm trần này, em đã sớm có ý dứt bỏ, nhưng vẫn còn vài điểm lấn cấn chưa thể giải quyết. Thứ nhất là về tình gia đình. Cha mẹ chỉ sinh được một mình em, ông bà cùng em có tình gắn bó, nương tựa lẫn nhau, em không thể dứt tình mà bỏ nhà đi tu. Thứ hai là đối với anh, cùng nhau có ước hẹn ba sinh, quan hệ thật sâu đậm, đương nhiên phải cùng nhau hoạn nạn, không thể bỏ nhau mà đi. Vì thế em cứ nấn ná, không nỡ xuất ra. Này vì chuyện của cha mẹ, lòng em đau xót, cảm thấy nên sớm xuất thế, mau chóng tu hành. Nếu còn duyên trì, e rằng cơ hội không đến với em lần nữa. Lần này em vốn không muốn trở lại nhà anh, mà rồi cứ phải trở về, cũng chỉ vì vấn đề quấy là tình cảm của em đối với anh. Tuy ca ca đang lầm đường lạc lối, nhưng muội tử vẫn tin chắc mình có thể cảm hóa ca ca, giúp anh sớm vượt qua biển khổ. Nay được anh rủ tới đây. Muội tử tuy vì chuyện gia đình không lòng dạ nào mà thưởng ngoạn, nhưng vẫn muốn mượn chỗ thanh nhã này để cùng ca ca bàn chuyện với nhau thật sâu, hy vọng ca ca hiểu rõ tấm lòng của muội tử. Mong anh nhớ lại chuyện cũ, khỏi bị sư tôn và Diêm Vương chê cười là không có đỉnh thức, dễ thay lòng đổi dạ. Lúc đó bản thân Kaka lại rơi vào biển khổ, mắc vào vòng tay kiếp, mong Kaka suy nghĩ cho kỹ. Hai người đang bí mật cùng bàn bạc với nhau, bỗng thấy một đám gia nhân ùn ùn kéo tới, vừa thấy mặt liền hô to. Công tử tiểu thư sao còn chưa vào nhà, bệnh tình lão gia đang 10 phần nguy kịch. Hai người nghe nói, hồn vía lên mây, vội theo nhau chạy vào nhà. Quý thính giả thân mến, trong phần này, kho sách nói.com.vn đã gửi tới quý thính giả hồi thứ 55, 56 và 57 cuốn sách Bát Tiên Đắc Đạo. Kho sách nói.com.vn kính mời quý thính giả sẽ cùng đón nghe những hồi tiếp theo của cuốn sách này trong các phần sau.